Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161 tin tức. Trừ bỏ ở Mai Cốt Vực được đến một ít đồ vật, chỉ là chịu thu được đến lễ vật, Tịch Ly cũng coi như là tiểu phú bà một quả, lại lần nữa mở ra ở Mai Cốt Vực được đến đồ vật. Giờ phút này nàng đã đại khái hiểu biết đến chính mình ngắt lấy rốt cuộc là chút cái gì, trừ bỏ một ít tu tiên giới có linh thực, chỉ là niên đại lớn hơn một chút, thoạt nhìn có chút biến dị. Còn lại một ít đã ở tu tiên giới tuyệt tích linh thực liền có 36 loại, linh quả có 11 loại. Mà kia ở thi cốt mà ngắt lấy đỏ như máu trái cây cùng một đen một trắng hoa đã không thuộc về linh thực linh quả phạm trù, mà là thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ. Kia đỏ như máu trái cây tên là làm cửu cấp địa nguyên quả. Ở thiên tài địa bảo bảng chung xếp hạng 32. Nó tác dụng là dùng để chữa thương, giải độc thánh dược. Này sinh trưởng hoàn cảnh thập phần hà khắc, bởi vì cần thiết lớn lên ở không có ánh mặt trời trí âm nơi, còn phải có máu tươi tưới, cho nên người bình thường sẽ cho rằng nó là một loại tà quả, nhưng là bằng không. Này trái cây tuy rằng lớn lên ở âm u hoàn cảnh hạ, này mọc ra từ trái cây lại là thánh khiết vô cùng, một thân cây cả đời chỉ kết 9 viên trái cây. Cũng chính là nó cửu cấp ngọn nguồn. Hơn nữa, một mảnh âm u nơi chỉ sinh trưởng một viên cửu cấp địa nguyên quả, mà Tịch Ly ngắt lấy xuống. Dưới vừa lúc có 9 viên trái cây. Trái cây lại đại lại hồng. Nhan sắc hồng có chút yêu diễm. Nếu không phải luôn mãi xác định đây là thư chung ghi lại cửu cấp địa nguyên quả, liền hương khí cùng thụ bộ dáng đều nhất nhất đối thượng, nàng còn muốn cho rằng chính mình ngắt lấy một viên cái gì đựng kịch độc trái cây, kia đỏ đến phát đen phát tím bộ dáng, cũng không phải là làm người cảm giác có độc sao. Xem ra nếu không phải kia địa phương tẩm bổ này viên biến dị cửu cấp địa nguyên quả, chính là nó lớn lên thời gian quá dài, có chút dinh dưỡng quá mức, mà kia một đen một trắng hai cây hoa lại là rất có địa vị, âm dương nghịch sinh hoa. Mọi người nói, một gốc cây là nở rộ ở thiên đường, một gốc cây là vùi lấp ở địa ngục, màu trắng chính là địa ngục mạn đà la hoa, màu đen chính là thiên đường mạn châu sa hoa. Hai người liên tiếp theo nhân gian, là địa ngục cùng thần giới tới nhân gian sứ giả, đương nhiên. Này đó đều là truyền thuyết. Chân chính âm dương nghịch sinh hoa là sinh trưởng ở nhất thánh khiết cùng nhất dơ bẩn địa phương, cho nên mới sẽ có âm dương hai cực nói đến. Bất quá này hoa cùng trong truyền thuyết cũng là có một ít chỗ tương tự, tỉ như nói thánh hoa có thể tinh lọc hết thảy tà ám dơ bẩn, mà một khác đóa còn lại là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa. Tịch Ly nhìn lớn lên ở trên xương cốt hoa, nàng nếu là phỏng đoán không tồi, này nhất thánh khiết địa phương chính là xương cốt, mà nhất dơ bẩn địa phương chính là kia phiến thi hài, mà hiện giờ thi hài mà đã không có. Cho dù là có xương cốt, này hoa sau đó không lâu cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Cho dù là kia đóa thánh hoa cũng là giống nhau, bởi vì hai người là liền ở bên nhau, giống như là song sinh tịnh đế liên. Cùng này âm dương nghịch sinh hoa tương tự chính là đơn độc mạn châu sa hoa cùng mạn đà la hoa, chỉ là hai người tương tự rồi lại không tương tự. Người trước có thể ở bất luận cái gì địa phương mở ra, mà người sau lại yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng là người trước quá làm khó. Giống nhau mạn châu sa hoa cùng mạn đà la hoa đều có thể ở một ít địa phương nhìn thấy. Tuy rằng cũng là quý trọng kỳ hoa dị thảo, nhưng là lại còn không có thượng thiên tài địa bảo bảng đơn. Hơn nữa âm dương nghịch sinh hoa có quan trọng nhất hạng nhất tác dụng chính là có thể nghịch chuyển sinh tử. Cũng chính là khởi tử hồi sinh. Chỉ cần ngươi hồn phách chưa diệt, hắn đều có thể cho ngươi hồi dương. Tịch Ly đem hai đóa hoa ngắt lấy hạ, tưởng bỏ vào một cái hộp ngọc. Nhưng là nghĩ vậy là cái bảo mệnh át chủ bài. Do dự luôn mãi, vẫn là hướng về hai đóa hoa cộng đồng rễ cây chỗ nhỏ giọt một giọt tinh huyết. Thiên tài địa bảo phần lớn đều có thể nhận chủ, mất đi tinh huyết Tịch Ly trên mặt có chút tái nhợt. Thần thức cuốn lấy đã nhận chủ âm dương nghịch sinh hoa, kéo vào chính mình đan điền nội, uẩn dưỡng ở đan điền thượng. Tịch Ly thần thức nội phóng, nhìn đan điền chỗ hai đóa hoa, còn có một viên hạt giống. cảm giác chính mình đan điền biến thành nuôi dưỡng mà, giờ phút này Thiên Vu Cung nhìn thấy đan điền nội có tân đồ vật sống nhờ, vây quanh hai đóa hoa không ngừng xoay quanh, mà kia viên hạt giống lại là xê dịch địa phương. Cách này đóa màu trắng hoa xa xa, Tịch Ly không hề quản bọn họ. Này mấy cái đồ vật hiện giờ đều xem như chính mình khế ước. Tuy rằng không biết kia viên hạt giống là thứ gì, nhưng là nó lại là một viên tản ra sinh cơ hạt giống. Nghĩ đến cũng là lần đó không thể hiểu được đột phá khi được đến đồ vật, về sau có cơ hội nhất định phải nhìn xem này ngoạn ý là cái thứ gì. Nhưng là hiện giờ vẫn là cái hạt giống. Cái gì đặc thù đều nhìn không ra. Ngược lại như là một viên đồ ăn hạt giống, nhưng là nhà ai đồ ăn hạt giống sẽ hướng người đan điền cắm rễ. Hết chương.